Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 93, cái gọi là hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc và hai đứa con lao ra khỏi vòng vây, chạy thẳng lên cầu thang, sải bước dài chạy xuống tầng dưới. Lúc này trời đã tối, trong phòng thô sơ cũng không có điện, hành lang tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Miêu Húc mấy lần suýt chút nữa dẫm vào khoảng không, đành phải giảm tốc độ. Lũ chó rừng không ngừng đuổi theo. Hôm nay Miêu Húc mới ra ngoài mua sắm, trên người không có vũ khí gì, chỉ có thể rút thắt lưng ra đánh từng con một, đánh bay lũ chó rừng. May mà cảnh sát Miêu có vòng eo thon gọn và cặp mông săn chắc. Chiếc quần jean anh mặc hôm nay dù không có thắt lưng cũng không bị tuột ra. Một, bởi vì muốn cầm thắt lưng, Miêu Húc đổi tay ôm sư tử con, để hổ con móc vào cánh tay mình. Miêu Húc cũng phải đối phó với chó rừng, hiển nhiên có chút khó khăn. Chiêu Chiêu nhìn hành lang tối tăm như mực, nghiến răng nghiến lợi nhảy khỏi Miêu Húc. Miêu Húc giật mình, vừa định hô lên thì phát hiện chân mình đã bị một con hổ nhỏ cọ sát. Con nhỏ con hổ đi vòng quanh bên cạnh anh. Miêu Húc biết Chiêu Chiêu muốn giảm bớt gánh nặng cho mình. Sau khi quay lại chiến đấu với một con chó rừng, anh nói với Chiêu Chiêu, con dẫn đường. Hổ bản chất rất giỏi săn mồi vào ban đêm, ngay cả ở nơi tối tăm vẫn có thể duy trì tầm nhìn tốt. Chiêu Chiêu rất phấn khích khi nghe Miêu Húc ra lệnh cho mình. Chú Miêu luôn bảo vệ nhóc, cuối cùng nhóc cũng có thể làm được điều gì đó cho chú Miêu. Con hổ nhỏ chạy đến trước cầu thang. Khi đến chân cầu thang, nó dùng đuôi chạm vào bắp chân của Miêu Húc, để Miêu Húc biết mà quẹo vào. Miêu Húc ôm sư tử nhỏ trong lòng. Một đường chiến đấu cùng chó rừng, cuối cùng anh phát hiện phía trước sáng hơn một chút. Bọn họ đều ở tầng 1. Anh lao ra khỏi hành lang cùng hai đứa con, đi ra ngoài nhưng choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng trước tòa nhà. Một con gấu nâu lớn 2 mét, có thể 3 mét tóm lấy chó rừng, chó sói và các động vật khác trong tay, giơ chúng lên trước mắt như một con gà, rồi ném chúng xuống đất qua bên trợ thủ hai bên. Trên sân có vài con vật đang canh giữ hai đống. Nói, cảnh sát đây, đừng di chuyển, thật, thật chấn động. Miêu Húc đang đứng ở cửa hành lang ngơ ngác. Vương Dần Nhất nhìn thấy anh cùng hổ con bên cạnh liền chạy tới dùng móng vuốt ôm lấy eo anh. A Húc, sau đó hổ lớn dùng mũi chạm vào hổ con, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, lại quan sát xem hai người có bị gì không. Chiêu Chiêu liều mạng cọ đầu cha mình, nước mắt lại trào ra. Con hổ nhỏ toàn thân toàn bụi, bộ lông xinh đẹp trở nên bẩn thỉu. Vương Dần Nhất vừa tức giận vừa lo lắng, thấy anh ta lại sắp nổ. Miêu Húc vội vàng nói, không bị thương. Lúc này con sư tử lớn đi theo, chiếc bờm dài và dày khẽ rung lên trong gió đêm. Miêu Húc đưa con sư tử nhỏ trong tay cho anh ta nói, Dương Dương cũng không sao. Miêu Húc vừa đi xuống cầu thang vừa ôm con sư tử nhỏ vào lòng mà còn không khóc. Con sư tử nhỏ này gan dạ, sau này nhất định sẽ làm được chuyện lớn. Sư Diệc quăng ngậm con sư tử nhỏ vào miệng, nhìn thật sâu vào gia đình hổ, rồi quay người rời đi. Đỗ Nhược Ngu vẫn đang đợi ở bên ngoài. Anh muốn vợ mình càng sớm gặp con. Ngay khi Miêu Húc chuẩn bị nói chuyện với Vương Dần Nhất, một số lượng lớn chó rừng đã đuổi ra khỏi tòa nhà phía sau anh. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên, mấy con chó rừng này nhiều bao nhiêu vậy chứ? Nhưng Vương Dần Nhất không quan tâm đến điều đó. Khi nhìn thấy những con chó rừng này, con ngươi vàng của anh ta giãn ra trong đêm, lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh ta lao về phía chúng, cắn một con chó rừng ném nó sang một bên. Con chó rừng lớn màu đỏ cũng từ trong nhà đi ra. Vương Dần Nhất bước tới dùng chân tát nó. Con chó rừng đỏ tuy to lớn nhưng lại không đủ lớn trước mặt con hổ, bị Vương Dần Nhất đối mặt đánh bay ra ngoài. Ngay cả Miêu Húc nhìn cũng líu lưỡi. Được rồi, đừng đánh nhau nữa. Cảnh sát tới xử lý. Con gấu nâu to lớn chậm rãi đi tới, kéo Vương Dần Nhất sang một bên, tranh thủ chào hỏi Miêu Húc đang ở một bên. Xin chào cảnh sát Miêu. Miêu Húc tựa hồ ngơ ngác, theo phản xạ đáp lại. Chào, Miêu Húc có thể đoán được con gấu lớn này là ai. Nhưng anh không dám nhận. Con gấu lớn cầm chiếc loa của mình lên. Cầm chiếc loa cỡ thường trong chân như một món đồ chơi. Dùng chiếc loa để hét với những con chó rừng còn lại. Các người đã bị cảnh sát bao vây. Đừng có chống cự không cần thiết nữa. Hợp tác ngay lập tức. Thu Móng lại đứng sang một bên. Bọn chó rừng nhìn cảnh sát bộ phận đặc biệt thì biết sự việc đã kết thúc. Không ai muốn bị gấu đánh nên cúi đầu chán nản xếp hàng. Vương Dần Nhất vừa thở ra một hơi hôi. Liền ngước mắt nhìn gấu lớn. Vợ con anh đều không sao nên ngừng tranh cãi. Hợp tác với cảnh sát. Anh đi tới trước mặt Miêu Húc. Nhờ Miêu Húc đặt Chiêu Chiêu trên lưng mình. Hổ nhỏ ôm cổ cha mình. Cuối cùng cũng yên tâm. Hổ lớn ngẩng đầu nhìn Miêu Húc. Đôi mắt vàng kim tràn ngập lo lắng cùng vui mừng. Miêu Húc nhếch khóe môi. Sờ vào chữ Vương trên trán. Nói, em không sao. Một nhóm người sơ tán khỏi công trường thì gặp một con chó Husky đang chạy về phía họ. Trợ lý Kiều được thông báo đã bắt được chó rừng nên vội vàng đi vào xem xét. Thấy ông chủ và gia đình bình an vô sự. Anh ta vui vẻ vẫy đuôi. Vương Dần Nhất cõng Chiêu Chiêu trên lưng. Nở một nụ cười ân cần hiếm có nói với Kiều nhị cáp. Khi về tôi sẽ tăng lương cho cậu. Trợ lý Kiều lịch sự nói. Ấy, tiền lương là chuyện nhỏ. Chiêu Chiêu an toàn là vui rồi. Chú chó Husky vô tình ngước mắt lên nhìn thấy đàn sói. Cơ thể nó trong nháy mắt như bị điện giật. Bộ lông chó đen trắng bung ra thành một khối tròn. Nó trừng mắt chạy tới trước mặt bầy sói. Vui sướng mà nhảy tới nhảy lui. Xin cho tôi gia nhập cùng mọi người với. Sói Tuyết Hàn rung trợn mắt. Lười để ý tới anh ta. Những con sói xám khác nhìn Kiều Nhị Cáp như kẻ ngốc. Cậu là chó Husky, không phải sói. Tỉnh lại đi. Kiều Husky ngẩng đầu lên hét lên. Tôi cũng có thể chu lên như một con sói. Tôi trông giống hệt một con sói. Anh ta quay lại nhìn thấy Bạch Dụ. Vội vàng hét lên. Cảnh sát Alaska, anh cũng tới đây. Ở đây có sói thật này. Bạch Dụ không thể hiểu được nỗi ám ảnh của Husky đối với sói. Anh vẫn đắm chìm trong dư chấn kinh hoàng. Rất lâu không thể hồi phục. Hóa ra không phải là Tiểu Hùng Hùng, mà là Đại Hùng Hùng. Mọi người chuyển đến bộ phận kinh doanh bất động sản. Ai có thể biến lại cũng biến lại. Miêu Húc nhìn cảnh sát Hùng Hùng lại biến thành người. Tâm tình vô cùng phức tạp. Cảnh sát Hùng đang đếm người bằng bảng ghi chép. Trông anh ta nhỏ bé giữa một nhóm người cao to khỏe mạnh. Ai ngờ sau khi biến hình lại trở thành một con gấu to lớn như vậy. Vương Dần Nhất cũng cùng con biến lại. Ôm Chiêu Chiêu đi tới trước mặt Miêu Húc. Rũ mắt xuống. Vẻ mặt có chút buồn bã. Anh không hy vọng nhất là liên quan đến gia đình mình. Đó là lý do tại sao anh rời khỏi tiền tuyến của công ty. Vương Dần Nhất trầm giọng nói. Anh không ngờ rằng mình sẽ để Chiêu Chiêu trải qua những chuyện như thế này lần thứ hai. Còn khiến em gặp nguy hiểm. Miêu Húc ngồi ở trên ghế trong đại sảnh bộ phận bán hàng. Mỉm cười dịu dàng an ủi anh ta. Chúng ta đều không sao cả. Anh kéo Vương Dần Nhất lại. Chiêu Chiêu tựa vào vai cha mình. Ngoan ngoãn im lặng. Miêu Húc nắm tay Vương Dần Nhất. Bình tĩnh nói. Em là cảnh sát. Em đã gặp nhiều tội phạm hơn anh. Vài người xấu xa quả thực không có đạo lý. Anh không thể kiểm soát suy nghĩ của người xấu. Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn tội ác. Không cho chúng phạm tội. Vương Dần Nhất im lặng nghe anh nói. Chiêu Chiêu cũng quay đầu nhìn Miêu Húc nói chuyện. Miêu Húc nhìn hai cha con bằng ánh mắt kiên định ôn hòa. Không thể vì trên đời có người đáng ghét mà dừng lại. Người nhà của anh cũng sẽ không trở thành nhược điểm của anh. Anh nhìn Chiêu Chiêu, mỉm cười nói. Con thấy đúng không? Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu hôm nay rất dũng cảm bảo vệ em trai Dương Dương. Chiêu Chiêu ngượng ngùng rụi đầu vào sau gáy cha mình. Vương Dần Nhất vốn là lo lắng lần tai nạn này sẽ đánh thức tâm ma của Chiêu Chiêu. Khiến Chiêu Chiêu càng thêm tự kỷ. Nhưng hiện tại xem ra điều đó vẫn chưa xảy ra. Ngược lại con hổ nhỏ đã bộc lộ sự trưởng thành của mình. Vương Dần Nhất hôn lên tóc Chiêu Chiêu. Nhìn Miêu Húc, trong mắt tràn đầy dịu dàng ngọt ngào. Thật muốn ôm em ấy ở chỗ này. Miêu Húc sao có thể tốt như vậy? Miêu Húc tiếp tục nắm tay Vương Dần Nhất. Muốn xác nhận một việc với anh ta nên hỏi. Anh nói thật cho em. Anh có biết em đã từng tiếp xúc với Chiêu Chiêu không? Vẻ mặt Vương Dần Nhất nhất thời ngơ ngác. Lúng túng nói. Lần đầu gặp mặt là em giúp tôi tìm con. Nữa đường gặp thư ký Đỗ đang ôm một con mèo. Con mèo đó thực ra là Chiêu Chiêu. Miêu Húc đã đoán được điều này. Anh nói. Em hỏi trước đó. Khi Chiêu Chiêu bị bắt cóc. Em đã gặp Chiêu Chiêu. Vương Dần Nhất giật mình. Miêu Húc nheo mắt. Véo ngón tay anh ta. Nguy hiểm hỏi. Anh không biết. Miêu Húc bây giờ đã hiểu rõ tính cách của Vương Dần Nhất. Anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để có được thứ mình thực sự nhìn trúng. Ngay cả khi phải sử dụng thủ đoạn mưu mô cũng muốn lấy được. Họ đã làm hòa sau một cuộc cãi vã trước đó. Vương Dần Nhất đã bộc lộ rằng anh ta hiểu rất sâu về anh. Biết không ít chuyện của anh rồi mới chạy tới cầu hôn. Khi họ mới kết hôn, Miêu Húc tò mò tại sao Vương Dần Nhất lại muốn tìm bạn đời là cảnh sát trong khi Chiêu Chiêu rõ ràng rất sợ cảnh sát. Vương Dần Nhất không biết có nên kêu oan hay không, nên thận trọng nói, anh đúng là đã hỏi về hoàn cảnh gia đình và kinh nghiệm làm việc của em. Tình cờ phát hiện ra em từng làm thực tập sinh tại đồn cảnh sát ở quận xảy ra sự việc Chiêu Chiêu. Anh cảm khái thật trùng hợp nên càng có ấn tượng tốt với em hơn. Cho dù Chiêu Chiêu có sợ cảnh sát, tôi cũng nghĩ em có thể khắc phục cho nó. Vừa nói, anh ta vừa định thần lại. Không thể tin hỏi Miêu Húc, là em cứu Chiêu Chiêu. Trong mắt Vương Dần Nhất, lúc đó Miêu Húc chỉ là một sinh viên. Cho dù là thực tập sinh ở đồn cảnh sát thì năng lực cũng có hạn. Anh ta không ngờ rằng Miêu Húc lại thực sự tham gia cứu viện Chiêu Chiêu. Vương Dần Nhất trừng mắt nhìn Miêu Húc. Sao anh không nghe em nói? Anh ta lập tức hiểu ra. Trí nhớ của em đã bị xóa rồi. Miêu Húc quả thực không biết đánh giá loại duyên phận này như thế nào. Anh lau mặt, cuối cùng cười nói. Thật trùng hợp, có lẽ lúc đó chúng ta đi ngang qua nhau. Nhưng không ai nhớ tới đối phương. Khi đó Vương Dần Nhất đang vội đi tìm con. Miêu Húc sau khi nhìn thấy con hổ nhỏ cũng rất bối rối. Cho dù hai người có gặp nhau cũng sẽ không để lại ấn tượng gì với nhau. May mắn thay, họ lại lần nữa gặp được nhau. Chiêu Chiêu nghe hai người lớn nói chuyện, phát hiện cha càng ngày càng kích động, Vương Dần Nhất không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống ôm lấy Miêu Húc. Chiêu Chiêu ở giữa biến thành một cái bánh mì kẹp, bối rối quay đầu nhìn khắp nơi. Vương Dần Nhất ôm Miêu Húc và Chiêu Chiêu như ôm hai đại bảo bối. Cả đời này đều không muốn buông tay. Vương lão hổ nghĩ, cảnh sát đang đếm người cách đó không xa. Rất nhiều thuộc hạ của Vương Dần Nhất và Thạch Nhất Quang đều có mặt tại hiện trường. Một số người cũng đã nhìn về phía bọn họ. Miêu Húc bị Vương Dần Nhất ôm chặt, má hơi nóng, nhưng anh không đẩy Vương Dần Nhất ra mà áp vào má Chiêu Chiêu. Lặng lẽ dựa vào vòng tay của Vương Dần Nhất. Một lúc sau, trợ lý Kiều chạy tới, cắt ngang sự dịu dàng của gia đình. Lão đại, Lạc Thành đã được đưa tới đây. Vương Dần Nhất liền buông Miêu Húc ra, đưa Chiêu Chiêu cho Miêu Húc ôm, nói, chuyện này anh đi xử lý. Vương Dần Nhất vừa đứng dậy sải bước ra ngoài, Miêu Húc đã bế Chiêu Chiêu đi theo. Chấm, sau khi biết được chuyện ở đây, cậu ta đã dùng chó rừng để giữ chân chúng tôi. Đang định xuất ngoại ngay lập tức nhưng trên đường đến sân bay đã bị người của chúng tôi chặn lại. Trợ lý Kiều kể lại toàn bộ câu chuyện cho Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất gật đầu đi tới bên đường. Ven đường có một chiếc ô tô đậu. Thuộc hạ của anh mở cửa trước mặt Vương Dần Nhất. Ngồi trong xe là Lạc Thành tái nhợt. Lạc Thành nhìn thấy Vương Dần Nhất thì nói. Các người bắt cóc tôi. Xâm phạm quyền tự do của tôi. Vương Dần Nhất túm cổ áo cậu ta kéo ra khỏi xe. Giơ nắm đấm đấm vào mặt cậu ta một cú thật mạnh khiến đầu Lạc Thành quay sang một bên. Vương Dần Nhất vừa buông ra liền ném cậu ta xuống đất nói. Tôi quyết định khởi kiện. Nhân chứng chính là những đồng phạm bị cậu bỏ rơi. Hãy chờ xem. Lạc Thành suy sút ngồi trên mặt đất. Nửa mặt đỏ bừng sưng tấy. nửa còn lại tái nhợt. Miêu Húc không đồng tình với cách làm của Vương Dần Nhất kéo người đến đánh thì sau này sẽ bị chỉ trích và giáo dục. Nhưng nhìn thấy Lạc Thành như vậy, anh quay sang ôm Chiêu Chiêu nói. Nhìn xem, kẻ xấu không có kết cục tốt đẹp đâu nên đừng sợ. Chiêu Chiêu chớp chớp đôi mắt ngấn nước, nhìn chằm chằm Miêu Húc. Hai tay ôm lấy cổ Miêu Húc, dùng đôi môi đỏ mọng hôn lên mặt anh. Nhẹ giọng gọi, Miêu Miêu, âm thanh nhẹ nhàng êm ái. Nghe như mèo con kêu meo meo. Nhưng Miêu Húc rõ ràng nhận ra Chiêu Chiêu đang gọi mình. Lần này đến lượt Miêu Húc không nói nên lời. Phải rất lâu anh mới tỉnh táo lại. Hét lên, Lão Vương, Chiêu Chiêu gọi tên em. Vương Dần Nhất bị giọng nói lớn của anh làm cho sửng sốt. Quay lại thì nhìn thấy Chiêu Chiêu với vẻ mặt ngượng ngùng. Miêu Húc mừng như điên, mỉm cười từ tận đáy lòng. Sau đó chính là tính sổ sau thu. Hùng hùng đếm số người có mặt. Sau khi ghi chép lại chỉ trích, giáo dục những người đã ẩu đả, bắt chó rừng về, kết án cụ thể vẫn cần phải bàn bạc. Dù sao thì Vương Dần Nhất và Sư Diệc Quang chắc chắn sẽ tìm mọi cách để khiến họ ở cục cảnh sát. Bạch Dụ bị Hùng Hùng tóm lại để giúp giải quyết những hoạt động, giải quyết hậu quả, rắc rối nhất, điều tra xem có bao nhiêu người dân bình thường chứng kiến sự việc này. Hùng Hùng ước tính con số này sẽ không nhỏ, vì việc xóa trí nhớ sẽ cần một khoản phí lớn và tất cả những điều này sẽ do chó rừng gánh chịu. Hai nhà hổ sư tử ôm con vào trong sảnh tòa nhà. Ngay cả Dương Dương cũng biến thành một đứa trẻ. Ở tuổi này nhóc đã đói từ rất lâu rồi. May mà bên cạnh có một trung tâm mua sắm. Đỗ Nhược Ngu mua sữa bột dùng khẩn cấp nhưng Dương Dương đói quá không thèm quan tâm. Bẹp bẹp liền uống hết. Sự việc này không làm tổn hại đến tình bạn giữa hai gia đình mà tình cảm giữa hai đứa nhỏ lại càng trở nên sâu sắc hơn. Đỗ Nhược Ngu ôm Dương Dương, nhìn Chiêu Chiêu, không khỏi thở dài với Vương Dần Nhất. Chiêu Chiêu thật sự đã trưởng thành rồi. Theo sự hiểu biết của Đỗ Nhược Ngu trước kia về Chiêu Chiêu, nhóc căn bản không thể biểu hiện như ngày hôm nay. Nhưng Chiêu Chiêu đã làm được. Vương Dần Nhất liếc nhìn Miêu Húc, bình tĩnh cười nói, ở nhà có một tấm gương. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi. Sư gia phối hợp với cảnh sát Hùng ghi chép, chuẩn bị quay về. Dương Dương nắm lấy ngón tay của Chiêu Chiêu không chịu buông ra. Dương Dương sẽ không nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm nay khi nhóc lớn lên, nhưng cảm giác được anh trai bảo vệ sẽ vẫn còn. Đỗ Nhược Ngu dỗ dành đứa bé hồi lâu mới buông ra. Sau đó hai nhà chính thức nói lời chia tay. Vụ việc bất ngờ này tạm thời hạ màn. Sau đó Vương Dần Nhất trực tiếp báo Hồ Ly Lạc Thành. Lạc Thành bị cảnh sát bắt đi vì bị tình nghi cung cấp vốn cho băng đảng tà ác. Gia đình Lạc Thành đã đến gặp Vương Diễm để xin lỗi. Hy vọng Vương Dần Nhất sẽ cho Lạc Thành một con ngựa, tha cho một đường sống. Ông nội Tam Hỏa lần này không có nhả ra, ngược lại mắng người tôi sói đầu đuổi ra ngoài. Tổn thương cháu trai ông mà còn muốn tha thứ. Không có cửa đâu. Kể từ khi Chiêu Chiêu gọi tên Miêu Húc ngày hôm đó, nhóc đã dần dần bắt đầu nói được, mặc dù chỉ thỉnh thoảng thốt ra vài từ đơn nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều. Miêu Húc và Vương Dần Nhất đều có ý thức giúp nhóc lấy lại khả năng nói, chủ động nói chuyện với nhóc, hỏi một số câu hỏi đơn giản, Chiêu Chiêu đều có thể trả lời từng từ. Vương Dần Nhất thường dẫn con đi gặp sư tử, bởi vì khi phát hiện Chiêu Chiêu và Dương Dương ở cùng nhau, nhóc sẽ chủ động dạy Dương Dương nói chuyện. Hổ con và sư tử con lăn thành một khối. Còn hổ con chỉ vào chiếc đèn trên tường, đọc cho chú sư tử nhỏ. Đèn đèn. Sau đó thời tiết càng lúc càng nóng. Đó cũng là ngày bạn nhỏ Vương Anh Chiêu tốt nghiệp mẫu giáo. Lễ tốt nghiệp được tổ chức đúng như dự kiến. Trường mẫu giáo được trang hoàng đèn và đồ trang trí đầy màu sắc. Các bậc phụ huynh đưa con vào trường, bé nào cũng mặc quần áo đẹp. Chiêu Chiêu mặc bộ đồ quý ông và thắt nơ do Miêu Húc đặt, chớp đôi mắt đen to tròn, thanh tú và dễ thương, trông giống như một hoàng tử bé. Miêu Húc ôm Chiêu Chiêu đi vòng quanh trường mẫu giáo, giống như ôm một kim bảo bảo, cảm thấy rất tự hào. Hôm nay Vương Dần Nhất và Miêu Húc cùng nhau tham dự lễ tốt nghiệp của Chiêu Chiêu. Ông nội Tam Hòa cũng đến. Vương Diễm trông rất hài lòng với cháu trai của mình, nhưng lại nhìn con trai mình với vẻ mặt chán ghét. Càng ngày càng lôi thôi, còn không bằng Chiêu Chiêu. Vương Dần Nhất giả vờ sờ bụng mình nói. Không còn cách nào, người đã lập gia đình đều như thế này, được vợ cho ăn. Càng ngày càng mập ra. Điều này chứng tỏ họ sống thoải mái. Gia đình hạnh phúc, anh nói. Trìu Mến nắm lấy tay Miêu Húc lắc lắc. Vương Diễm bị anh nói ảm khiến toàn thân nổi da gà. Khịt mũi tìm chỗ ngồi xuống. Không để ý tới đứa con trai ngốc nghếch tú ân ái. Miêu Húc giờ khóc giờ cười. Nói với Vương Dần Nhất. Sao em có cảm giác giống như con rể độc ác bắt cóc khuê nữ nhà giàu vậy? Vương Dần Nhất. Không, em ngược rồi. Nhà trẻ sắp xếp chỗ ngồi cho từng phụ huynh của học sinh sắp tốt nghiệp. Vì Miêu Húc là phụ huynh danh dự của nhà trẻ nên anh và Vương Dần Nhất ngồi ở hàng đầu tiên. Cô giáo mầm non đã tổ chức lễ trao mũ tượng trưng cho các em. Tượng trưng cho việc các em đã tốt nghiệp từ đây và đã trưởng thành. Miêu Húc nhìn người bạn nhỏ Vương Anh Chiêu trên sân khấu. Lòng tràn đầy cảm xúc. Tiếp theo là tiết mục biểu diễn của trẻ em. Chiêu Chiêu cùng các bạn trong lớp biểu diễn một điệu nhảy tập thể. Vạn người nhảy lên, trong miệng đếm 1, 2, 3, 4, cố gắng duy trì động tác của mình. Lúc đầu thì không sao, nhưng sau đó Chiêu Chiêu bắt đầu bối rối khi nhảy. Một khi nhóc bối rối, cả người đều hỗn loạn, rồi những đứa trẻ khác cũng làm theo. Và cuối cùng cả sân khấu, không nỡ nhìn thẳng, Miêu Húc cúi đầu nhịn cười. Vương Dần Nhất ngồi ở dưới sân khấu mặt không đổi sắc. Tiếp tục vỗ tay, hôm nay Vương Diễm cũng đến ủng hộ Chiêu Chiêu. Hiếm thấy ông nội Tam Hòa có cùng quan điểm với con trai mình. Ông nhìn chằm chằm Chiêu Chiêu, giơ ngón tay cái lên với Chiêu Chiêu trên sân khấu. Cháu trai của tôi dù thế nào đi nữa cũng là nhất. Các bạn nhỏ chạm vào nhau trên sân khấu. Không ai bắt kịp nhịp điệu. Cuối cùng điệu nhảy trở thành những chú gấu con xoay tròn. Miêu Húc cuối cùng nhịn không được. Ngẩng đầu cười lớn, anh vừa cười, phía dưới phụ huynh cũng bắt đầu cười vang. Khung cảnh nhất thời rất vui vẻ. Miêu Húc cười đến ngã vào vai Vương Dần Nhất. Nước mắt sắp trào ra. Trẻ con thật buồn cười. Vương Dần Nhất hơi nghiêng đầu, nhếch khóe môi. Trìu Mến hỏi, em vui không? Miêu Húc bình tĩnh lại hô hấp. Cười nói, vui, anh thực sự rất vui. Nghĩ kỹ lại. Hình như từ khi kết hôn đến nay anh đã trải qua rất nhiều lần vui vẻ. Đây thực sự là một cuộc sống mà trước đây anh chưa bao giờ tưởng tượng được. Vô cùng náo nhiệt, còn có lông xù xù vờn quanh. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Ngày tháng phía trước còn dài. Hy vọng anh có thể tiếp tục gặt hái được hạnh phúc này. Chung quanh một mảnh vui mừng. Hôm nay nắng đẹp, nắng chiếu ấm áp vào người anh. Miêu Húc dựa vào Vương Dần Nhất, cảm thấy mỹ mãn, anh hiểu sâu sắc rằng cảm giác thỏa mãn này là do người bên cạnh mang lại cho anh. Đây là con hổ lớn của anh, ở con người này anh cảm nhận được niềm vui song song của tình yêu và tình cảm gia đình. Có lẽ đây mới là ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc rồi, giải hoa, cảm tạ mọi người cùng tôi vuốt lông xù xù. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, trong khoảng thời gian này tôi đều ở trong nhà ngồi xổm. 2 tháng nay tâm tình rất không tốt. May mà có áng văn này với mọi người cùng tôi. Yêu mọi người. 3. Kế tiếp phiên ngoại chính là vài chuyện hàng ngày cùng CP phụ. Sau đó thì ở câu chuyện sư tử tôi đã nói lão Vương sẽ không có con nữa. Tôi nuốt lại mấy lời này. Cho nên sẽ có phiên ngoại sinh con. Cách chương.